Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 721, quan gia ngõ hẹp, 2. Lý Tự Nghiệp tràn đầy vẻ bi thương mà tự giễu cười. Vị huynh đệ kia bộ dạng vóc dáng cũng giống như tôi, toàn thân chẳng khác gì một khối sắt lớn. Nghe nói trước khi nhập ngũ từng luyện võ, một thân công phu khổ luyện, song chưởng có khí lực ngàn cân, người thường đánh một cung lên lưng hắn không hề tổn thương chút nào. Còn có người như thế. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Tên là gì? Triệu Thiết Đầu, mới nhập ngũ. Tôi thấy hắn bộ dạng rắn chắc nên mang theo bên người trở thành trung hậu. Lý Tự Nghiệp nói. Vị huynh đệ kia vẫn luôn cõng tôi chạy vài chục dặm, cuối cùng gặp được quân đội đại đường để cho tôi nhặt lại được tính mạng. Tần Tiêu cảm thấy thật hứng thú. Lát nữa khi ăn cơm ngươi gọi hắn tới cho ta. Kỳ nhân như vậy chính là bảo bối trong quân đội a. Được. Lý Tự Nghiệp vui mừng đáp. Kỳ thật trước khi hắn đến Hà Bắc Tòng Quân, từng muốn đi vào Thiên Binh Giám. Chỉ là vóc dáng quá lớn như tôi, học không được những võ nghệ tinh tế nên không được tuyển. A, ha ha, có ý tứ. Tần Tiêu không khỏi cười rộ lên. Đợi lát nữa đem các tướng quân Tả Uy Vệ cùng Tả Kiêu Vệ đều gọi đến đây đi. Ngoài lục phẩm đều gọi tới, nhưng cái gì mà thị xa, đô úy hay tư giai, chấp chưởng nghi trượng gì đó thì miễn. Đại tướng quân, kỵ tàu tham tướng, những người này đều là tuyến đầu ra trận, ta muốn gặp mặt một lần. Được, ngài vừa nói như thế làm tôi nhớ tới một việc. Lý Tự Nghiệp nói. Lần trước sau khi Tiết Nột chiến bại, tuy rằng cách chức của hắn, nhưng thật nhiều tướng quân khác đều bị chém đầu. Trong Tả Uy Vệ cùng Tả Kiêu Vệ chỉ còn lại có tôi, cùng Tả Uy Vệ tướng quân Đỗ Tân Khách. Nhưng Đỗ Tân Khách cũng đã bị biếm làm kỵ tàu. Đỗ Tân Khách. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Vì sao phải giết những người kia mà chỉ riêng lưu lại Đỗ Tân Khách? Bởi vì lúc trước Đỗ Tân Khách từng góp lời không nên xuất binh. Hắn nói ngày hè xuất binh, thời tiết nóng bức trên đường nhiều cỏ cây, thật dễ dàng bị hỏa công trúng mai phục. Hơn nữa binh lính lẫn ngựa đều dễ dàng sinh bệnh. Nhưng Tiết Nột đã nhận hoàng mạng, làm sao dám không ra binh, kết quả đại bại. Sau khi trở về chỉ riêng tận lực bảo hộ tôi cùng Đỗ Tân Khách, những người khác đều vì đủ loại nguyên nhân nên bị chém. Lý Tự Nghiệp tràn đầy cảm khái nói. Những kẻ làm tướng quân như chúng ta, thắng lại là đương nhiên, bại phải bị chém đầu. Tần Tiêu xua tay, ý bảo hắn dừng lại. Tần Tiêu nói. Vậy Đỗ Tân Khách kia đích thật cũng là một nhân vật sao? Thật đáng giá gặp mặt. Sau khi ăn cơm xong, ta mang các huynh đệ cùng đến phòng nghị sự, nhìn xem U Châu Sa Bàn mới làm xong. Chúng ta xem địa điểm, phân tích nguyên nhân thực sự bị đại bại lần trước. Ăn một lần thua thiệt không biết khôn ngoan nhìn xa trông rộng, bị bại thật sự oan uổng. Trước mắt là ngày hè nóng nực, đối với người du mục Bắc địch mà nói là ngày tháng trọng yếu nhất, bọn hắn đang phải tìm thảo nguyên chăn nuôi dê bò, tạm thời còn chưa có ý định tấn công. Thừa cơ hội này chúng ta phải làm nhiều chuẩn bị, trước tiên đem gót chân của mình dựng đứng vững vàng. Dạ. Lý Tự Nghiệp oán hận gật đầu. Lúc này Lưu Địch cũng là xong việc, dặn dò. Đại tướng quân ít nhất phải nghỉ ngơi điều dưỡng nửa tháng. Không được dùng sức quá nhiều, cũng không thể nổi giận. Mỗi ngày kiên trì uống thuốc 3 lần, miệng vết thương phải đổi thuốc mỗi ngày mới khỏi hẳn. Nếu lưu lại gốc bệnh, tướng quân sẽ gặp hậu hoạn vô cùng. Nửa tháng. Trời à! Lý Tự Nghiệp oán hận đứng lên, vừa mặc quần áo vừa than thở. Muốn một hán tử mãnh liệt như hắn im lặng nửa tháng, quả thật là quá khó tiếp thu. Tần Tiêu đứng một bên khuyên bảo. Lần này bất kể như thế nào cũng phải dưỡng tốt tổn thương, không thể tiếp tục tái phát lưu hậu hoạn. Đến khi đó cần đánh trận, nếu như không có người ta sẽ thiếu đi một cánh tay. Lý Tự Nghiệp cười hắc hắc. Nghe huynh đệ. Trị xong tổn thương, Lý Tự Nghiệp mang theo vài người ra ngoài triệu tập người đến. Không qua bao lâu có 7-8 tướng quân cùng nhau đi tới hậu viện bái kiến Tần Tiêu. Kỳ thật đại đa số là người quen. Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Lý Gia Lạc mới nhậm chức, tướng quân Chu Dĩ Đệ, Tả Uy Vệ đại tướng quân Lý Tự Nghiệp, tướng quân Thạch Thu Giảng. Mặt khác còn có vài người không quen, Lý Tự Nghiệp đứng ra giới thiệu. Một người là Tả Kiêu Vệ tướng quân Thiệu Hoành, mỗi vệ một đại tướng quân, hai tướng quân làm trợ thủ. Mặt khác có một người là từng là Tả Uy Vệ tướng quân Đỗ Tân Khách, đương nhiệm Tả Uy Vệ lục phẩm kỵ tàu, là một nam nhân 40 mấy tuổi lão luyện thành thục, Tả Kiêu Vệ Kỵ Tào Tham tướng Quách Tri Vận còn chưa đầy 30 tuổi, là một vị tướng quân thô mảnh, dấu hiệu rõ ràng nhất là miệng lớn, đầy râu, tay dài, trời sinh chuyên sử dụng vũ khí sóc, một loại binh khí cổ, cán dài hơn mâu, thân hình cực kỳ cường tráng. Một người khác là khách quý mời riêng của Tần Tiêu, thất phẩm Tả Uy Vệ Trung Hậu, ân nhân cứu mạng của Lý Tự Nghiệp, Triệu Thiết Đầu. Tần Tiêu chào hỏi xong những người này, mời bọn họ ngồi xuống cạnh bàn tròn mà hắn đặt làm. Mọi người không chịu cùng ngồi chung, Tần Tiêu nói. Những người như chúng ta đều cần ra trận cùng nhau giết địch, là huynh đệ sinh tử. Làm huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, hữu duyên tụ lại cùng nhau, nên thân mật cởi mở kháng khiếp lẫn nhau. Tần Tiêu này từ trước tới nay không thích bãi cái giá, trên chiến trường ta là đại soái, các ngươi đều phải phục tùng quân lệnh của ta, người trái lệnh xử theo quân pháp, nói riêng tư, chúng ta đối đãi như huynh đệ bình thường, không cần phân chia rõ ràng như vậy, đừng tiếp tục nói nhảm, ngồi xuống đi. Ta đặc biệt mời người làm loại bàn tròn này chính là muốn cùng các huynh đệ cùng nhau ngồi chung uống rượu. Lý Tự Nghiệp nhếch miệng cười to. Các huynh đệ, tôi đi theo đại soái lâu nhất, hiểu rõ cách làm người của đại soái. Những lời của đại soái đều là thật lòng, đại gia hỏa, đừng khách khí với hắn. Ngồi xuống, uống rượu ăn thịt là được rồi. Mọi người đều là hán tử tâm huyết, cũng không dây dưa ha ha cười to ngồi vào. Tần Tiêu giơ chén, mời mọi người cạn trước một chén, xem như chào hỏi lẫn nhau. Vừa mới uống chén kế tiếp, quân y Lưu Địch xuất hiện cứng rắn đoạt đi chén rượu của Lý Tự Nghiệp, đổi lại chén nước cho hắn. Lý Tự Nghiệp muốn liều mạng với hắn. Nhưng Tần Tiêu nói một câu đại phu phụ mẫu tâm. Cuối cùng làm cho Lý Tự Nghiệp phải nhẫn nhịn dùng nước thay rượu cùng uống với mọi người. Rượu qua ba tuần, Tần Tiêu nói. Các vị tướng quân, ta tới đã sắp một tháng, cho đến hôm nay mới mời các vị đến nghị sự, tin tưởng mọi người hiểu được nỗi khó xử của ta. Trước mắt U Châu tan hoang sơ xác, dân chúng lầm than, lòng quân bất ổn. Mấy ngày nay ta đều phải vội vàng trợ giúp trưởng sử đại nhân xử lý công việc dân sinh. Mấy ngày nay cuối cùng có được một ít hiệu quả. Tin tưởng không qua bao lâu, thế cục tại U Châu có thể ổn định lại. Vì vậy ta nghĩ hẳn có thể bắt tay huấn luyện đại quân. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 722, Liêu Đông Mãnh Hổ, 1. Mọi người gật đầu, không hề tỏ vẻ dị nghị. Tần Tiêu nhìn Đỗ Tân Khách, ra vẻ càng giống một quan văn, nhã nhặn ôn hòa. Lẳng lặng ngồi nơi đó không hề nói gì. Tần Tiêu nói với hắn. Đỗ tướng quân tham gia cuộc đại chiến lần trước, không biết hiện tại có ý kiến gì không? Đỗ Tân Khách đứng dậy, hai tay ôm thành quyền. Đại soái, Mạc tướng chỉ là tướng thua trận, tại hạ lời nhẹ, thật sự khó thể nói gì. Tần Tiêu nhướng mày. Ngươi nói gì vậy? Vừa rồi ta mới nói những người như chúng ta, ở chung như huynh đệ bình thường, thân mật kháng khiếp lẫn nhau. Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng. Tới thời gian nên chửi mẹ nó thì chửi mẹ nó, muốn làm gì thì cứ mà làm. Ngươi giấu giếm che đậy kiểu này, còn giống tướng quân mang binh sao? Còn đem chúng ta xem là huynh đệ sao? Đỗ Tân Khách ngạc nhiên cả kinh, cầm chén rượu uống cạn, cả gan nói. Đại soái, xin thứ cho ti chức nói thẳng, trước mắt vấn đề lớn nhất trong U Châu quân là hậu cần khó giữ, lòng quân không xong. Hơn nửa lần trước đại bại, sĩ khí hạ cực thấp. Nếu không giải quyết vấn đề sĩ khí đầu tiên, chuyện khác đều là nói suông. Nói rất đúng, ngồi xuống nói chuyện. Tần Tiêu khen. Nói thử xem, ngươi có biện pháp gì hay không? Phương diện hậu cần không cần lo lắng. Trong vòng một tháng ta đã phái người mua lương hướng tại Hoài Nam vận chuyển tới đây. Mặt khác, vì giúp các huynh đệ cải thiện cơm nước. Ta đã phái Tư Mã Phạm Thức Đức cùng Kim Lương Phượng đi tới Thảo Tràng Hà Đông mua thật nhiều dê bò. Vậy quá tốt. Gương mặt Đỗ Tân Khách lộ vẻ vui mừng, nói. Các tướng sĩ sau trận chiến bại, cần có nhất là một trận thắng lợi lấy lại tin tưởng. Mặt khác tướng soái mạnh mẽ thì binh không kém. Đại soái hẳn nên ở trước mặt binh sĩ thể hiện ra uy phong của kim giáp chiến thần ngày xưa, làm trong lòng các huynh đệ có được cột trụ tinh thần. Tốt lắm, nói rất khá. Tần Tiêu vỗ bàn, không ngớt lời khen. Mặt khác giảng một chút, lần trước vì sao ngươi ngăn cản Tiết Nột tiến binh? Bởi vì với tình huống lúc đó mà xem, tiến binh tất bại. Sắc mặt Đỗ Tân Khách ngưng trọng nói. Đại soái cùng chư vị chớ nên trách ti chức Mã Hậu nã pháo. Theo tình huống lúc đó, Mạc Hạc cùng Hề Tộc rõ ràng là bị người sai khiến đến trá hàng, xúi dục Tiết Nột xuất binh. Sau đó mai phục liên hợp với nhau tấn công chúng ta. Quân ta làm sao có thể không bại? Làm sao ngươi biết Hề cùng Mạc Hạc là trá hàng? Tần Tiêu truy vấn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đỗ Tân Khách. Bởi vì... Đỗ Tân Khách cau mày, diễn cảm thập phần ác liệt nói. Mạc Hạc cùng Hề là phụ thuộc vào khiết đan, mà những bộ lạc này đều lệ thuộc đột quyết. Theo đại cục mà xem, người đột quyết trước đó không lâu giết đại đô đốc U Châu Tôn Kiệm mà Hề tộc đại tù lý đại phủ đưa tới, đại đường lại giết Dương Ngã Chi Đặc Lặc, đôi bên đã bất hòa, việc khai chiến chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa tôi chú ý tới một chi tiết, Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền của bọn hắn đã hơn một năm không thấy bóng người, có tin tức nói từng gặp được hắn tại khiết đan cùng Hề. Tôi liền phỏng chừng, nhất định hắn đang trù hoạch âm mưu. Quả nhiên, ngày đó tại khe núi Loan Thủy chiến đấu kịch liệt thì xuất hiện một đoàn đột quyết lang kỵ đứng trên đỉnh núi phương xa đang xem cuộc chiến. Nhìn cờ xí, chính là Chu Hồng Kỳ của Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền. Tần Tiêu chợt rùng mình, gằn từng chữ hỏi. Ngươi đang nói, ngươi thấy được đột quyết trí giả Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền. Đỗ Tân Khách không khỏi có chút kinh ngạc. Đại soái cũng biết người này. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão gia hỏa kia đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên nhận thức. Tính ra chính là tử đối đầu. Đáng tiếc vẫn luôn không có ngay mặt giao thủ. Không nghĩ tới hắn lại thật gian hoạt, tính ra đã 70 tuổi, không ngờ vẫn còn có thể nhảy nhót khắp nơi gây chiến loạn. Lý Tự Nghiệp nhất thời kêu to lên. Đỗ Tân Khách, ngươi là Vương Bát Đảng, những lời này trước kia vì sao không nói với Tiết Nột, làm hại nhiều huynh đệ phơi thây bên ngoài như thế? Lý Tướng Quân. Đỗ Tân Khách đối chọi gay gắt trống lên. Lúc ấy ti chức cũng chỉ là suy đoán, không hề có chút bằng chứng nào chứng thực. Tình cảnh ngày đó chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tên đã lên dây, không phát không được. Ti chức cũng đã từng góp lời, nói thời tiết nóng bức rất bất lợi, đừng nên tiến binh. Nhưng mà kết quả thì sao? Con mẹ nó, ngươi. Lý Tự Nghiệp chán nản, nhất thời nói không ra lời, chỉ oán hận căm tức nhìn Đỗ Tân Khách. Hận không thể xé xác hắn. Tần Tiêu khoát tay ý bảo bọn hắn đừng gây cãi, sau đó nói. Hành động quân sự trọng đại như vậy, nếu bởi vì một ít suy đoán không căn cứ mà hủy bỏ, Tiết Nột cũng không dám gánh tội danh như thế. Nếu thật sự làm như thế, Tiết Nột phải gánh tội kháng chỉ bất tuân, thiếp chiến không dám tiến công. Việc đã đến nước này, oán hận không thể giải quyết được vấn đề, Đỗ Tân Khách. Trong lòng Đỗ Tân Khách cũng rất khó chịu, đang buồn bực tức giận. Lúc này theo bản năng đứng lên ôm quyền đáp. Ti chức tại. Ta tiến cử ngươi phục chức, cùng Thạch Thu Giảng đảm nhiệm tả uy vệ tướng quân, phụ trợ đại tướng quân Lý Tự Nghiệp. Tần Tiêu tiếp tục nói. Mặt khác, ta cũng muốn đề cử ngươi làm tư mã dưới trướng Hà Bắc Đạo Hạnh quân đại nguyên soái. Nếu ngươi không có ý kiến gì, ta sẽ lập tức thượng biểu triều đình. Việc này. Đỗ Tân Khách không khỏi có chút sợ hãi cùng khó hiểu. Ti chức trong thân mang tội. Làm sao dám nhận đại soái đề bạt? Lý Tự Nghiệp ở một bên cũng kêu lên. Ta cũng không muốn có một thủ hạ nham hiểm không dứt khoát ở dưới trướng. Con mẹ nó, khó tránh khỏi có lúc nào đó hắn nói chuyện không gọn gàng, không dứt khoát, lầm đại sự của lão tử. Lý Tự Nghiệp còn không câm miệng. Tần Tiêu quát một tiếng. Lần trước đại bại làm sao lại là trách nhiệm của Đỗ Tân Khách đây? Thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia. Khó được hắn nghĩ ra sơ hở này, đáng tiếc không được chủ soái tiếp thu ý kiến. Dưới tình huống ngay lúc đó, cho dù ta là thống soái cũng không dám bởi vì một ít suy đoán không bằng chứng của Đỗ Tân Khách mà hủy bỏ kế hoạch tiến binh trù kiến đã lâu. Người như vậy, vừa có chủ kiến vừa có khả năng dụng binh, chính là trợ thủ đắc lực cho người thô lỗ như ngươi. Hơn nữa có Thạch Thu Giảng ổn trọng mang binh, ba người các ngươi vừa lúc hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Giữa tướng soái nên hiểu cùng bỏ qua. Khoan dung cởi mở lẫn nhau. Ngươi sao lại giống như một đứa trẻ, không để ý đại cục tranh cãi ầm ĩ. Lý Tự Nghiệp nhất thời nín mặt, không dám tiếp tục làm ầm ĩ, kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng, Đỗ Tân Khách đích thật là một nhân tài, chỉ là hắn tức giận lúc trước Đỗ Tân Khách không tận lực ngăn cản cuộc chiến kia, khiến cho thật nhiều tướng sĩ phải hy sinh nơi chiến trường. Đỗ Tân Khách ôm quyền hành lễ với Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 723, Liêu Đông Mãnh Hổ, 2. Đại soái, đại tướng quân. Ti chức không tài không đức, hơn nữa thân mang tội, thật sự không dám nhận quân hàm tướng quân. Tôi vẫn nên an tâm làm kỵ tào tham tướng của mình đi. Đỗ Tân Khách, vừa mới mắng Lý Tự Nghiệp, tới ngươi cũng biến thành già mồm cãi láo đây. Tần Tiêu Cao mày trừng mắt nhìn hắn. Ngươi đang hoài nghi ánh mắt xem người của ta, hay là tỏ vẻ bất mãn, đúng không? Nam nhân, nên xuất ra khí phách cùng can đảm. Bởi vì một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà giận lẫy, còn không bằng một nữ tử. Chúng ta là tướng quân mang binh, không có chút khí độ, làm sao để thủ hạ tướng sĩ phục chúng ta? Lý Tự Nghiệp nghe xong Tần Tiêu nói như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, lập tức đứng lên, đoạt lấy chén rượu của Thạch Thu Giản ngồi bên cạnh, giơ về hướng Đỗ Tân Khách. Đỗ tướng quân, vừa rồi là ta xúc động nên nói bậy. Chén rượu này ta xin lỗi ngươi. Sau này chúng ta nên hòa khí một chút, đừng làm cho đại soái thất vọng. Trong Tả Uy vệ cũng không thể thiếu một vị đại tướng trí dũng song toàn như ngươi giúp ta. Sau này nếu ta có chỗ nào làm được không đúng, ngươi cứ việc nói, ta nhất định nghe. Lý Tự Nghiệp vừa nói như thế, Đỗ Tân Khách cũng có chút hổ thẹn, giơ chén rượu chân thành nói. Đại tướng quân, ti chức hổ thẹn. Sau này chỉ cần đại soái cùng đại tướng quân có gì sai phó, ti chức muôn lần chết không chối từ. Hai người cùng chén, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Tần Tiêu nở nụ cười. Vậy mới đúng thôi. Nam nhân chúng ta, nhất là người cầm binh nên có điểm hào khí, có điểm độ lượng. Kể từ hôm nay chúng ta đều là huynh đệ sinh tử, không có lời gì là không thể nói. Nếu nói không thoải mái thì cứ như hôm nay chửi mắng đều được, đừng đem lời uất ức nuốt vào trong bụng để mốc meo. Tục ngữ nói ba thợ giày thối bằng một da cát lượng thôi. Bên ngoài hành quân đánh giặc đương nhiên cần phục tùng quân lệnh là quan trọng nhất. Nhưng không có ai có thể cam đoan bản thân mình không phạm sai lầm. Chứng kiến huynh đệ phạm lầm lỗi, cần thẳng thắn nói ra. Hiện tại Đỗ Tân Khách ngoại trừ là Tả Uy vệ tướng quân, còn là tư mã dưới trướng của ta. Ngày khác ta sẽ giới thiệu hành quân trưởng sử Kim Lương Phượng cho ngươi quen biết. Sau này hai người các ngươi nên cùng nhau thương nghị nhiều hơn, bày mưu tính kế cho ta. Đỗ Tân Khách khom người vái dài. Đại soái khí độ như biển, trí dũng song toàn, ti chức bội phục tự đáy lòng. Đỗ Tân Khách nguyện tận lực phụ trợ đại soái. Được, được, đừng nói nghiêm trọng như vậy, ha ha. Tần Tiêu khoát tay ý bảo Lý Tự Nghiệp cùng Đỗ Tân Khách ngồi xuống, sau đó nói. Đỗ Tân Khách phục chức tướng quân, chức kỵ tào lại trống. Triệu Thiết Đầu, trước kia ngươi thuộc kỵ binh hay bộ binh? Hôm nay Triệu Thiết Đầu đều gặp được đại quan, không tránh khỏi có chút câu nệ. Lúc này nghe được Tần Tiêu gọi hắn, lập tức theo phản xạ liền đứng lên, ôm quyền nghiêm túc lớn tiếng nói. Hồi đại soái, ti chức là trung quân kỵ binh, là trung hậu bên người đại tướng quân. Tần Tiêu không khỏi ha ha cười. Thả lỏng một chút, khẩn trương như vậy làm chi? Chuyện của ngươi ta đã được nghe nói. Khó được a, là thiên tài đánh giặc. Như vậy đi, chức vị kỵ tào bỏ trống của Đỗ Tân Khách do ngươi đảm nhiệm. A. Đại soái, tôi mới tòng quân chưa đầy một năm. Triệu Thiết Đầu lúng túng nói. Hiện tại làm tới thất phẩm trung hậu xem như đã được ban ân lớn, làm sao còn dám nghĩ thăng quan. Đừng không tiền đồ như vậy. Tần Tiêu nói. Kỳ thật quan lớn bao nhiêu đều phải làm việc. Quan càng lớn trách nhiệm cùng áp lực càng lớn hơn nữa. Trở thành kỵ tào, đem kỵ binh huấn luyện cho tốt, mang binh cho tốt. Nếu ngươi làm không tốt, ta cũng sẽ cách chức ngươi. A. À, dạ. Triệu Thiết Đầu nhìn vị đại nhân vật cấp thần tượng trước mặt, rõ ràng có chút không biết phải làm sao. Lúc ấy hắn mơ ước được tuyển vào thiên binh giám, sau khi thất bại luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại thấy được tổ tông sáng lập thiên binh giám, lại cảm thấy vô cùng lo sợ. Không ngờ hắn lại thăng quan cho mình sao? Dù phải liều cả tính mạng này cũng phải làm tốt nhất. Trong lòng Triệu Thiết Đầu thầm nói, vô cùng kích động. Tần Tiêu cầm chén rượu, lại nói với Thiệu Hành mới nhận thức. Thiệu tướng quân, lần đầu gặp mặt ngày sau cần hỗ trợ nhiều hơn. Lần này Tả Kiêu vệ phải gầy dựng lại từ đầu, hiện tại Lý Gia Lạc Lý tướng quân trở về Tả Kiêu vệ, các ngươi cần đem Tả Kiêu vệ khởi động lại cho ta. Thiệu Hành cùng Lý Giai Lạc, Chu Dĩ Đệ đều giơ chén cảm tạ Tần Tiêu mời rượu. Không khí bữa tiệc có vẻ tùy ý cùng nhiệt liệt. Tần Tiêu khoan hồng rộng lượng cùng gần gũi bình dị khiến người như tắm rửa trong gió mùa xuân, khiến mọi người cảm thấy thoải mái tận đáy lòng. Sau khi ăn xong,

Bất kể là huấn luyện hay chế tạo trang bị, thời gian đều có đầy đủ. Chỉ chờ khi kinh hàng đại vận hà hoàn toàn khơi thông đến U Châu, chúng ta có thể tiến cử gan khắp nơi, tạo ra những vật mình cần đến. Hơn nữa chẳng lẽ đại soái đã quên trước khi rời Giang Nam, ta từng đem phối phương hỏa dược cùng bản vẽ xe hỏa nỏ đưa cho đại các lĩnh thiên binh giám. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Nhớ thì nhớ rõ. Nhưng chẳng lẽ chờ Hình Trường Phong gửi thuốc nổ cùng xe hỏa nỏ đến cho chúng ta thì chúng ta mới đánh giặc. Đây chẳng phải là quá bị động. 10 vạn người, một ngày cần ăn uống bao nhiêu, đây là một con số không nhỏ. Đương nhiên là không cần, chúng ta quản công tượng mà triều đình cần là được. Kim Lương Phượng nói, ngoại trừ đòi tiền cần lương, đại soái còn có thể đòi người thôi. Công nhân tượng sư trong tương tác giám có hơn 2 vạn người. Trong ngày thường chỉ chờ đợi xây nhà cho hoàng thân quý tộc hoặc xây trang viện. Đại soái thượng tấu lên trên, hoàng đế chẳng lẽ không phái người xuống sao? Không cần nhiều lắm, 5.000 công tượng là đủ rồi. Thợ rèn trong quân tay nghề dù sao thô kệch một ít, làm không được những đồ vật mới mẻ. Có được nhóm công tượng kia, sau đó lại có tiền, còn sợ không tạo ra được trang bị. Có được trang bị cấp cao, còn sợ không bù lại được sự chênh lệch trong việc bắn cung cử ngựa của chúng ta sao? Đây là địa phương kém cỏi duy nhất của chúng ta so với Bắc địch, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, sự tình khác đều sẽ dễ làm. Đương nhiên đây chỉ là trị phần ngọn mà thôi, phương pháp trị tận gốc vẫn nằm trên người đại soái. Nhất định phải nhấc lên sĩ khí chiến đấu của U Châu quân. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng khí thế như hồng, cộng thêm trang bị hoàn mỹ, chỉ huy cao minh, chúng ta muốn bại trận cũng thật khó khăn. Mọi người cùng nhau vui vẻ nở nụ cười. Ý nghĩ của Kim Lương Phượng bình tĩnh rõ ràng, những câu nói có tình có lý, nói rất đúng chỗ, mọi người giống như đều nhìn thấy được hy vọng vô cùng. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu. Kim tiên sinh nói thật có lý. U Châu là một chiến dịch trường kỳ, không phải là vấn đề có thể giải quyết trong 1-2 ngày. Nếu là như vậy tạm thời không luận Tần Mỗ có thể ở lại nơi này bao lâu, đem những việc mà Kim tiên sinh đã nói làm xuống, cũng là một chuyện tốt phúc trạch vô hạn. Được rồi. Ta lập tức thượng tấu Liêu Đông quân cơ sứ, đòi hỏi vật liệu cùng người. Còn có ngựa. Lý Tự Nghiệp xen vào một câu. Lần trước chiến bại mất hơn 4 vạn con ngựa. Hiện giờ U Châu chỉ còn lại hơn 1 vạn chiến mã, hơn 2 vạn ngựa thường, thật sự không đủ dùng. Tần Tiêu nhíu mày. Xem ra chuyện chúng ta muốn làm thật đúng là nhiều a. 1 vạn chiến mã, 2 vạn tạp mã. Đối với 12 vạn đại quân U Châu mà nói đích thật là quá ít. Năm đó Sóc Phương quân có 9 vạn người, còn có kỵ binh chính quy hơn 2 vạn, bộ quân cơ hồ một người một ngựa dùng hành quân hoặc chở vật. Không nói quá nhiều, ít nhất còn cần 2 vạn chiến mã, 3 vạn tạp mã. Ha ha, đây chính là con số thiên văn. Làm sao có thể một tháng lấy ra được nhiều ngựa như vậy? Mã tràng lớn nhất đại đường tại Lũng Hữu xa mấy ngàn dặm, muốn chuyên chở tới đây thật không thực tế. Kim Lương Phượng mỉm cười. Chiến mã có thể thu mua một ít ở mã tràng vùng gần Hà Đông. Tuy rằng 2 năm qua tai họa liên tục xảy ra khiến thảo tràng bị hủy hoại thật lớn, nhưng nhiều ít 1-2 vạn con vẫn có thể tìm được. Tạp mã có thể thu mua của dân chúng ở vùng châu huyện Hà Bắc, Hà Đông, chẳng qua dùng nhiều tiền hơn một chút. Nếu như vẫn còn thiếu chúng ta có thể cướp thôi, tựa như cách làm của đại soái ở Sóc Phương năm đó. Tần Tiêu không khỏi thất thanh cười. Xem ra bất kể như thế nào lần này chúng ta cần hung hăng báo thù một chút, ít nhất đem số ngựa bị mất cướp trở về. Vậy thì tốt, ta vừa có thể đưa tay đánh cướp với hoàng đế, cũng không biết hắn có bị giận dữ mà cách chức của ta hay không, ha ha. Lấy giấy bút, ta lập tức thượng tấu, Kim tiên sinh, ngươi. 600 dặm gia tốc chuyển thẳng Trường An thôi. Kim Lương Phượng cũng nở nụ cười, Tần Tiêu cùng mọi người đều lớn tiếng cười to. Trong lòng Tần Tiêu băn khoăn. Cần công tượng thì không sao, nhưng không thể tiếp tục mở miệng đòi tiền, bằng không làm người thật phản cảm. Không bằng trực tiếp đòi thiết cùng ngựa. Người trong triều đình sẽ không ngu xuẩn tới mức thật sự vận chuyển thiết cùng ngựa đến, nhất định sẽ chi tài chính. Cứ làm như thế đi. Viết xong tấu chương, Tần Tiêu đóng ấn soái, giao cho Kim Lương Phượng đi xử lý. Đây cũng không phải mật tấu, dù sao việc này vẫn cần có đương gia của Liêu Đông quân cơ sứ xử lý. Hơn nữa nếu chuyên môn mật tấu, không tránh khỏi sẽ làm đám người diêu sùng phản cảm. Làm xong việc này, Tần Tiêu cảm giác một trận thoải mái. Tuy rằng muốn chế tạo trang bị cùng mua ngựa cũng không phải cách nào thiết thực nhất, nhưng xem như ích lợi cho chiến cuộc. Kế tiếp là trọng yếu nhất, chính là nhấc lên sĩ khí cùng ý chí chiến đấu của các tướng sĩ. Đây là một vấn đề khó giải quyết. Đầu tiên, hiện tại đại bộ phận quân nhân U Châu là tân binh. Tín ngưỡng cùng ý chí chiến đấu của họ còn thật lâu mới có thể so sánh với lão binh chinh chiến xa trường lâu năm. Nhưng mà bọn hắn cũng có một đặc điểm, chính là khờ dại một ít, thật dễ kích động. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu không khỏi hồi tưởng lại thật nhiều sự tình của kiếp trước. Những lão quân cách mạng, Hồng quân, ở tình huống không lương thực lại khởi hành một chuyến trường chinh 25,000 dặm, hơn nữa trải qua cuộc chiến tranh gian khổ trắc tuyệt, lấy được giải phóng thắng lợi trong cả nước. Tình hình như vậy so với U Châu quân trước mắt càng thêm khó khăn hơn. Đây là một hành động mà cần có tín niệm cùng nhiệt chống đỡ. Cần đề cao sĩ khí bộ đội, tiêu trừ áp lực chiến tranh chỉ có 3 cách, thứ nhất là giết chóc cùng phá hư, thứ hai là giảm sức ép bằng tính dục, thứ ba là tín ngưỡng cùng nhiệt. Trước mắt yêu cầu U Châu quân đi giết chóc cùng phá hư là chuyện không thực tế. Dùng tính dục. Làm ơn, hiện tại trong U Châu thành gà trống còn nhiều hơn gà mái. Nữ nhân, lão nhân, hài tử đã sớm được di chuyển khỏi đại quân trấn này từ sớm. Xem ra biện pháp duy nhất chính là làm cho các chiến sĩ có được tín niệm cố định, tín ngưỡng cuồng nhiệt. Đây chính là kỹ thuật sống. Không phải chỉ nói các huynh đệ cố lên, liều mạng cho lão tử. Thì có thể giải quyết vấn đề thân là chủ soái một phương, đầu tiên cần từ trên người mình thể hiện ra loại cuồng nhiệt này, ảnh hưởng đến các tướng quân cùng binh lính bên người, vậy thì mới được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 726, Đại Duyệt Binh, 3. Được rồi, ta cuồng nhiệt. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu ngưng thần nói. Ngày mai đem trú quân 4 cửa thành cùng trung quân hộ quân, toàn bộ tập trung đến đại giáo trường thành Nam. Ta, muốn đích thân duyệt binh, bắt đầu huấn luyện. Tuân mệnh. Tình cảm trào dâng. Ngày hôm sau, thời tiết có chút âm u, gió Nam thổi mạnh. Vốn U Châu là nơi có nhiều bão cát, nhất thời nơi nơi cát vàng cuồn cuộn, huyên náo đầy trời. Thời tiết không quá nóng bức, trận gió cát lại làm người cảm thấy có chút bực bội. Đi bên ngoài một ngày khi trở về trên người tung bay một tầng bụi cát. Tần Tiêu mặc kim giáp hồng bào, lưng đao trường đao, tay cầm Phượng Sí Lưu Kim Đan, cưỡi chiến mã, mang theo hơn 300 thiên binh hổ hổ sinh uy, tay nắm soái kỳ tung bay phần phật rời khỏi phủ đại đô đốc. Hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên hắn ngang nhiên làm nổi bật trước mặt đại quân U Châu, lần đầu tiên chính thức duyệt bộ đội. Trước đi hắn rút thời gian đi qua quân doanh một hai lần, đại khái xem xét tình huống đóng quân của 4 cửa thành. Nhưng tập trung đối diện cùng đại quân như hôm nay vẫn là lần đầu, trong lòng không tránh khỏi có chút hưng phấn. Đồng dạng 12 vạn đại quân trong lòng cũng có hưng phấn cùng kích động. Đại nguyên soái đến đây hơn một tháng, lần đầu ngang nhiên xuất hiện công khai. Nghe nói người này không đơn giản, ở Sóc Phương được xưng là Kim Giáp Chiến Thần, người đột quyết cũng xưng hắn là Lang Ma Tướng Quân. Đến tột cùng hắn có địa phương nào độc đáo đây? Mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Dân chúng U Châu tuy rằng đã quen với trống trận vang rền, nhưng loại khí thế bàn bạc hôm nay cũng làm bọn họ có chút kinh hãi. Tần Tiêu mang theo đội thân vệ thiên binh đi tới cửa Nam U Châu, 72 trống trận khổng lồ cao ngất trên tường thành đồng thời chấn vang, giống như cả tòa thành trì đều rung rẩy lên, đinh tai nhức óc. Mấy trăm quân kỳ bảy sắc nghênh gió bay cao, thanh âm tù và vang vang không dứt, thanh thế rung trời. Chân cá cổ giác khiếu thiên chiến kỳ dương, thiết mã kim qua chấn kim thang. Trống trận tù và vang tận trời, ngựa thiết kim qua chấn kim thang. Trong phạm vi trăm dặm, cỏ cây bụi cát trương dương, nhân mã khí huyết sục sôi. Dù là người từng ra chiến trường như Tần Tiêu, cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, tim đập thình thịch. Loại khí thế rộng lớn bao la mà hùng vĩ hạo hãn hôm nay, đủ là mọi người bị chấn ngất, thậm chí trong lòng run rẩy. Ra cửa Nam, ngoài 10 dặm. Đại quân U Châu trú đóng ở ngoài cửa thành đang theo các tướng quân dẫn dắt tập trung đi về hướng đại giáo trường. 12 vạn người. 12 vạn người đều nhịp chạy băng băng mà đến, ở trước điểm tướng thai cao cao, xếp thành 15 trận hình. Tả uy vệ cùng tả kiêu vệ phân ra 8 đội quân, mỗi đội giơ cao quân kỳ màu sắc khác nhau, mỗi đội có một người cầm kỳ, đều có đô úy thống lĩnh. Hơn nữa thêm trung quân dưới trướng Tần Tiêu, tổng cộng 15 trận hình, đều nhịp tập kết xong. Tần Tiêu đứng sững trên đài điểm tướng, đem Phượng Sí Lưu Kim đang cắm bên cạnh, tay phải nắm chặt, tay trái gác trên hông, nắm chui phong tuyết đao. Đôi mắt hắn híp lại, nhìn 12 vạn nam nhi tâm huyết tập kết chỉnh tề trong các vàng cuồn cuộn, linh hồn đều rung chuyển lên. Đây là quân nhân đại đường. Là quân nhân dùng tính mạng cùng máu tươi của mình bảo vệ quê hương cùng vinh dự, không cầu được hồi báo. Thật sự khả ái. 12 vạn người, tập kết xong. 15 trận hình, chỉnh tề bày ra trên giáo trường đầy gió cát, hàng ngũ thẳng băng. Gió nam thổi đại kỳ, tung bay phần phật. Chiến mã phát ra thanh âm tiếng thở phì phì trong mũi, các chiến sĩ sừng sững như tiêu thương. Hơn 10 vạn nhân mã hô hấp giống như đều có thể làm cuồng phong ngừng lại. Trên đài điểm tướng, Lý Tự Nghiệp, Lý Giai Lạc hai vị đại tướng quân hai vệ cùng nhau đứng trên đài. Lần này U Châu quân mới thành lập, họ cũng lần đầu tiên tập trung duyệt binh. Quả nhiên là khí tráng sơn hà, uy vũ bất phàm. Ngước mắt nhìn lại, trong các vàng cuồn cuộn tự hồ nhìn không thấy biên giới trận hình. Từ đầu đi tới cuối cho dù chạy như điên cũng tốn thời gian một chén trà. Thời đại này không có loa phóng thanh. Tần Tiêu đành phải điểm danh 3.000 trung quân đứng trước đài điểm tướng đảm đương trang bị khuếch đại âm thanh cho mình. Một trận gió to thổi tới, trên đại giáo trường truyền ra tiếng thét to. Trong đại quân yên tĩnh không chút tiếng động. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên đài điểm tướng, nhìn lên vị tướng quân mặc kim giáp hồng bào, tay cầm thần binh. Tần Tiêu giống như cảm nhận được ánh mắt động lại như thực chất rơi lên trên người mình. Giống như chờ đợi, nghi hoặc, kính ngưỡng, sợ hãi. Hoài nghi đủ loại cảm xúc. Tần Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên thần thái nghiêm túc, nâng lên tay phải, đem phượng sĩ lưu kim chấn mạnh xuống đài điểm tướng. Đương. Thanh âm tần tần vang xa. Dưới một kích của phượng sĩ lưu kim đan, chấn động minh hưởng, giống như sóng nước nhộn nhạo tản ra, lướt qua lòng mỗi người. Kỳ thật các tướng sĩ cách khá xa căn bản không nghe được thanh âm gì, thậm chí có người còn không thấy rõ được biểu tình của Tần Tiêu. Nhưng con người luôn là một sinh vật kỳ quái, dễ dàng bị không khí hoàn cảnh làm ảnh hưởng, bị cảm xúc người bên cạnh lây nhiễm. Một động tác thật nhỏ của Tần Tiêu làm các tướng sĩ bên cạnh đài điểm tướng chấn động toàn thân, đứng thẳng cao ngất. Trên vầng trán mỗi người đều toát ra thần sắc kiên nghị cùng cương quyết. Lấy đài điểm tướng làm trung tâm, một cổ khí tức lạnh thấu xương lan tràn truyền ra. Tần Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới hai bước, mày kiếm nhướng cao, ánh mắt lẫm lẫm nhìn các tướng sĩ chung quanh. Đột nhiên vung mạnh phượng sĩ lưu kim đan, trống lớn. Hướng các anh hùng trí kính. Lý Tự Nghiệp cùng Lý Giai Lạc cùng 3.000 hộ vệ trung quân đồng thời vung cao binh khí trong tay, đi theo trống lớn. Hướng anh hùng trí kính. Sóng âm thật lớn cuồn cuộn đẩy ra, tự hồ đem cờ xí thổi tung quay cuồng. Các tướng sĩ cầm đại kỳ cùng đô úy đứng phía trước đều cảm giác trong lòng chấn động một trận, cả người nhất thời bị lạc trong loại khí thế bàn bạc kia. Lấy Tần Tiêu làm trung tâm. Khí thế phun trào mãnh liệt. Trên đại giáo trường truyền ra hồi âm thật lớn. Hướng anh hùng trí kính. Không ai nghĩ đến Tần Tiêu sẽ dùng lời nói như vậy làm dạo đầu, mà không phải lời đối thoại giọng quan khách sáo mười phần. Một câu rống đi ra, nguyên bản các tướng sĩ trong lòng còn chút ủ rũ đứng phía sau cũng bị hiện trường hấp dẫn lực chú ý, những người sớm nhìn chăm chú càng không cần phải nói, lập tức bị lời dạo đầu đặc thù hấp dẫn thật sâu, nhất thời liền cảm thấy vô cùng hứng thú đối với Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng thầm vừa lòng. Phượng sĩ Lưu Kim đang trong tay chậm rãi hạ xuống, vẫn để xuôi bên cạnh mình, nổi lên chân khí lớn tiếng nói. Các ngươi là nam nhi tâm huyết. Là chỗ dựa của dân tộc. Là kiêu ngạo của Hoa Hạ. Mỗi một câu nói của Tần Tiêu đều tạm dừng nửa khắc, loa phóng thanh. Dưới đài đem những câu rống lớn của hắn truyền khắp đại giáo trường. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 727, các ngươi là anh hùng. Trong lòng mỗi người đều nhiệt liệt run rẩy. Cách ca ngợi thẳng thừng, sự khoa trương đầm đìa, nhiệt tình tràn trề nhất thời lây nhiễm mọi người thật sâu. Cảm xúc kích động giống như cỏ xanh sinh trưởng dưới mưa xuân, lan tràn cực nhanh trong lòng 12 vạn người. Lòng mỗi người đều đang run rẩy, nhiệt huyết chạy chồn. Trong cơ thể giống như có thứ gì trùng kích, khí huyết sôi trào không ngớt. Phụ mẫu lấy ngươi vẻ vang, thê tử lấy ngươi vẻ vang, hoàng đế lấy ngươi vẻ vang, đại đường lấy ngươi vẻ vang. Các ngươi là tượng trưng cho vinh dự cùng tôn nghiêm, là nam nhân đáng giá tôn kính nhất thiên hạ. Thân là một quân nhân, tự đáy lòng Tần Tiêu tôn kính những vị tướng sĩ này. Tuy rằng hiện tại hắn dùng lời lẽ tuyệt hảo đến khơi dậy tính tích cực của các binh sĩ, nhưng cũng là một loại ý tưởng chân thật cùng lý do tốt nhất. cũng chỉ có những lời nói chân thật chuẩn xác mới có thể chân chính cảm động những vị binh sĩ kia. Tần Tiêu hiểu được cùng các tướng sĩ giảng giải lý lẽ đạo lý cái gì là đại nghĩa dân tộc. Trách nhiệm cùng lý tưởng đều không có hiệu quả gì. Đại đa số bọn họ đều không có văn hóa cùng kiến thức. Bọn họ chỉ hiểu được những lời nói thẳng thừng nhất, dễ hiểu nhất. Chỉ có thể thừa nhận ý tứ trắng ra. Cần điều động tính tích cực của bọn họ, biện pháp hữu hiệu nhất là làm trong lòng họ tràn ngập cừu hận đối với địch nhân, đối với bản thân mình cảm giác thật kiêu ngạo, tự hào thậm chí là cuồng vọng. Tín niệm kiên định duy nhất chính là giết địch, tiếp tục giết địch. Đây là cuồng nhiệt đơn giản nhất. Có loại cuồng nhiệt này, người không sợ chết, liều lĩnh xông về phía trước. Tới trên chiến trường, không có ai đáng sợ hơn người liều mạng không sợ tử vong. Quân đội không sợ chết trăm trận trăm thắng. Tần Tiêu lý giải ý tứ này thật sâu. Quả nhiên nói xong những lời này, các tướng sĩ giống như đạt được tri kỷ, cảm động không thôi. Bọn họ rời khỏi quê hương, cáo biệt thê tử, bỏ qua cuộc sống bình an đi tới địa phương sinh tử khó dò này, không cầu phú quý, không cầu vinh hoa, chỉ cầu được thông hiểu không phải sao? Lý giải nỗi khổ của họ, lý giải sự vô tư kính dân của họ, lý giải chua xót của họ. Tần Tiêu làm được. Hắn biết những đứa con đi xa ngàn dặm, người nhà sẽ tưởng niệm họ, các tướng sĩ đồng dạng cũng tưởng niệm người nhà. Nói ra những lời cha mẹ thê tử vinh hạnh vì họ, rất nhiều tướng sĩ cảm khái kích động lên. Các tân binh đầy bụng ủy khuất trong mắt đã ướt. Mới trở thành binh sĩ vài tháng, đời này họ chưa từng nếm qua khổ sở như thế. Hết thảy đều chỉ vì vinh dự cùng tôn nghiêm. Nói xong những lời này, bản thân Tần Tiêu cũng bị cảm xúc lây nhiễm, thật sự biến thành cuồng nhiệt, khàn giọng quát. Tần Tiêu, lấy các huynh đệ vẽ vang. 12 vạn tướng sĩ, nhất thời bộc phát ra tiếng rống to như sóng thần, vũ động binh khí trong tay rống lớn. Đại đường. Đại soái. Đại đường. Đại soái. Cả giáo trường nhất thời run rẩy, cuồng phong thổi quét, mây đen âm u trên bầu trời phiêu tán vô ảnh. Khí thế như lửa. Khí thế như sấm sét. Dân chúng U Châu thành sợ hãi, ngỡ rằng tiếng sấm sét giáng xuống khiến cả tòa thành trì đều run rẩy lên. Đao thương nhấp nháy hàng quang, thanh âm tiếng trống giống như tiếng nhạc giao hưởng hùng hồn. Các chiến sĩ thật sự rất đơn giản, thật đơn thuần. Cũng rất khả ái. Bọn họ cần chỉ là một ngày ba bữa cùng sự lý giải của người khác. Nếu như được một lời ca ngợi sẽ càng thêm thỏa mãn. Vì điều này bọn họ có thể dùng tính mạng đi trao đổi, vô oán vô hối. Trên chiến trường nhiều liệt sĩ ngay cả tính danh cũng không thể khảo chứng, đến khi họ chết cũng chỉ chờ đợi được những điều nhỏ nhoi này. Quan tước, phú quý, thanh danh cùng hạnh phúc đều xa xa không thể chạm. Nếu nói sâu hơn, Tần Tiêu đích thật là tri kỷ của các tướng sĩ. Hắn tường tận hiểu rõ một quân nhân cần điều gì, trong lòng kiên trì là cái gì. Cuồng nhiệt sôi nổi, trên đại giáo trường mênh mông vang vọng không thôi. Tần Tiêu đứng trên đài điểm tướng, cảm thụ linh hồn mình tràn ngập hưng phấn lẫn kích động. Thật lâu. Tần Tiêu giơ lên phượng sĩ lưu kim đan, 12 vạn người lục tục an tỉnh lại. Tần Tiêu cau mày, lớn tiếng nói. Nhưng mà... chúng ta đã có mấy vạn anh hùng ngã xuống nơi cương thổ bắt địch. Toàn trường im ắng, không khí có chút bi thương. Gió lớn thổi qua, lòng mỗi người đều tràn ngập âm u, thương cảm cùng phẫn nộ. Bắt địch, giết phụ mẫu chúng ta, giết huynh đệ chúng ta, giết thân nhân chúng ta. Bắt địch, cướp đoạt nữ nhi chúng ta, cướp đoạt thê thiếp chúng ta, cướp đoạt dê bò cùng của cải của chúng ta. Những anh hùng, các ngươi thừa nhận được sao? 12 vạn chiến sĩ bùng nổ, điên cuồng rống to. Không thừa nhận. Sóng âm thật lớn, vượt qua bất kỳ thời khắc nào trong dĩ vãng. 12 vạn người, cuồng nhiệt. Nam nhân tràn ngập vinh dự cùng tự hào kiêu ngạo, ngay lập tức bị sự thật đánh tát tai, tràn ngập tráng chí cùng thô bạo. Đây là phản ứng bản năng nhất trong lòng người, Tần Tiêu hiểu rõ việc này. Hắn lý giải thập phần thấu đáo. Chỉ bắt tay từ lòng người mới có thể chân chính kích động tâm tình của bọn họ, gợi lên sự ngỗ ngược cùng sát ý trong lòng họ. Sóng âm vừa qua, Tần Tiêu lại quát. Nhưng bọn hắn đã làm như vậy. Cướp về. Báo thù rửa hận. Giết sạch bắt địch. Sang bằng man di. Lúc này 12 vạn người hô hào không theo khẩu hiệu thống nhất, trong lòng mỗi người tràn ngập cừu hận rống đi ra ý tưởng trực tiếp nhất trong lòng mình. Lực lượng cừu hận. Lực lượng oán hận. Vô cùng vô tận, muốn lấy tính mạng mình trao đổi.

mỗi người lấy việc được gia nhập Trung quân Hổ Kỵ sư làm vẻ vang. Hơn nữa Trung quân Hổ Kỵ có tới vạn người, chia thành 200 đội, mỗi đội đều có một tướng sĩ thiên binh giám làm đội phó chỉ đạo huấn luyện chuyên môn. Thiên binh giám tượng trưng cho cơ cấu quân nhân Đại Đường cấp bậc cao nhất, là địa phương mà vô số người tha thiết ước mơ gia nhập. Thiên binh, dấu hiệu cho vinh dự cùng thực lực. Có những vị này làm giáo quan. Sĩ khí Trung quân Hổ Kỵ sư tăng cao chưa từng có, chất lượng huấn luyện đề cao thật lớn. Đã là giữa hè, mặt trời chói chang chiếu sáng giáo trường, khói trắng bốc cao, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tần Tiêu để trần cánh tay, phơi nắng đến thân thể đen thui tỏa sáng, mồ hôi rơi như mưa, ở trên giáo trường tự mình chỉ đạo giám sát Trung quân huấn luyện. Vạn dũng sĩ thúc ngựa lớn tiếng la hét lao nhanh bắn tên. Người của thiên binh giám đối với loại trình tự huấn luyện này đã sớm xem như bữa điểm tâm. Sau một trận huấn luyện, hô hấp bình thường, thần sắc hờ hững, làm những tân binh viên đều giật nảy mình. Đồng thời huấn luyện Hổ Kỵ sư bất kể là trên thể lực hay kỹ xảo đều bắt chước phương thức huấn luyện của một ít thiên binh giám. Có thể nói loại trình tự huấn luyện này đối với tân binh mà nói là tàn khốc. Nhưng lại rất có hứng khởi. Nghĩ tới trên người mình gánh vác lên quần sáng vinh quang, các tướng sĩ cắn răng kiên trì. Đem ý chí cùng khí lực luyện thành cứng như sắt thép, ương ngạnh cùng rắn chắc. Mặt trời chói chang chiếu lên người, khiến làn da nóng rát. Toàn thân Tần Tiêu như đẫm nước, vừa uống nước xong lập tức hóa thành mồ hôi tuôn chảy, bốc hơi trong không khí hoặc chảy xuôi dưới đất. Hắn đứng trên đài điểm tướng nhìn ra đại giáo trảng ít xa, cảm thấy thật hài lòng. Đưa tay lau mặt, mặt đầy bụi đen. Địa phương hắn đang đứng đã biến thành vũng nước động, mồ hôi ướt đẫm. Ngay lúc vừa rồi hắn cưỡi ngựa tự mình diễn luyện kỹ xảo bắn cung cùng chém giết. Các tướng sĩ tận mắt chứng kiến thật sự thỏa thích, trong lòng nhất thời cổ nhiệt tình huấn luyện liền tăng vọt. Dưới ánh mặt trời chói chang, những huynh đệ không sợ chết không sợ khổ đều liều mạng tập luyện, chỉ sợ tới cuối tháng khi đại luyện binh so đấu mình sẽ bị loại bỏ. Tần Tiêu quan sát một lát hài lòng cười rộ lên. Hắn uống một chén nước, chuẩn bị đi xuống sàn vật tự mình chỉ đạo huấn luyện. Vừa vặn lúc này Kim Lương Phượng đi tới gọi hắn. Thời tiết nóng bức như thế, Kim Lương Phượng vẫn thần thái sáng láng, tiêu sái tự nhiên. Nhìn không ra bộ dạng hắn có chút nóng nảy khó chịu. Tâm tình của hắn hôm nay có vẻ không tệ, trong tay cầm một quyển sổ con nhìn Tần Tiêu cười. Tần Tiêu cười ha ha. Thượng biểu của ta đã trả về sao? Ngươi cứ nói đi, là tin tức tốt lành hay tin xấu? Kim Lương Phượng cười nói. Tự nhiên là tin tốt lành. Vậy thì không cần xem. Tâm tình Tần Tiêu thật sảng khoái, xem ra vị huynh đệ hoàng đế vẫn thật trượng nghĩa, cầu được ước thấy a. Kim Lương Phượng nói. Nhưng quân cơ sứ có nhắc nhở một câu phía sau, hoàng đế hủy bỏ kế hoạch thi công hành cung Phù Dung Viên. Nga. Tần Tiêu hơi có chút giật mình. Việc này có quan hệ gì với ta? Lấy thượng biểu cho ta xem. Xem lại một lần lời phúc đáp trong thượng biểu, trong lòng Tần Tiêu thầm suy nghĩ, xem ra hoàng đế rất hy vọng chứng kiến tin chiến thắng. Lần trước hắn thúc giục Tiết Nột tiến binh, kết quả biến thành thảm bại. Hiện tại hắn hấp thu giáo huấn, không thúc giục ta, người quân cơ sứ biết tâm tư hoàng đế nên ám chỉ ta nên gửi tin chiến thắng sao? Kim Lương Phượng khẽ cười nói. Đại soái có kế hoạch gì không? Kế hoạch? Tạm thời không có. Tần Tiêu đem thượng biểu đưa cho Kim Lương Phượng, lau mồ hôi trên mặt nói. Trước mắt ta chỉ muốn huấn luyện tốt Hổ Kỵ sư, tạo xong trang bị, bộ đội tập luyện cho tốt. Ngoài ra chưa có kế hoạch gì. Có lẽ nửa năm, có lẽ ba năm năm năm. Trước khi huấn luyện tốt bộ đội, ta không có ý định tiến binh. Làm vậy không tốt đi. Kim Lương Phượng nói. Đại soái chẳng lẽ không nhìn ra hoàng đế đang nóng vội muốn nhìn thấy thắng lợi sao? Có thể tưởng tượng tiêu phí tiền bạc cho đại soái không chút chừng mực như vậy, áp lực của hắn cũng thật lớn. Dù sao đây là hành động quân sự trọng đại hạng nhất kể từ khi hắn đăng cơ cho tới nay. Nếu hao tiền vốn nhân lực nhiều như vậy mà vẫn không thể có tin tốt lành, ta phỏng chừng trong triều đình sẽ có ngôn luận mặt trái truyền tới. Tần Tiêu nhếch môi, người ngạo nghễ. Đám triều thần vô tri không kiến thức kia, không biết nỗi khổ khi hành quân đánh giặc bên ngoài. Bọn hắn muốn nói như thế nào cứ mặc kệ bọn hắn đi thôi. Ta chỉ làm việc theo kế hoạch của ta. Chỉ vì trước mắt hiếu chiến muốn lập công, ta sẽ không làm. Ta không muốn bất kỳ một gã tướng sĩ nào làm ra hy sinh vô ích. Cho dù có một ngày hoàng đế thật sự ngồi không yên muốn hạ chỉ thúc giục ta xuất binh, ta vẫn chỉ dựa theo tình thế thực tế mà làm chuyện ta nên làm. Nếu muốn vì vinh nhục tiền đồ của một mình ta đi hy sinh tính mạng của mười mấy vạn tướng sĩ, ta không làm được. Nhưng ta tin tưởng hoàng đế chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tuy rằng hắn không hiểu nhiều về quân sự, nhưng hắn hiểu biết ta. Ta chưa bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc, cũng chưa bao giờ làm chuyện lấy lòng mọi người. Kim Lương Phượng hơi lắc đầu. Đại soái, xin thứ cho ti chức nói thẳng. Đại soái đem trọn cả tồn vong của Liêu Đông Quân đều ký thác vào lòng tín nhiệm cùng hiểu biết giữa ngươi cùng hoàng đế, làm vậy có phải rất không ổn định không? Tần Tiêu mỉm cười, như có thâm ý nhìn Kim Lương Phượng. Có câu nói, làm dâu trăm họ, ta đương nhiên không thể đón ý gió hùa đi theo ý tưởng của mọi người. Tướng ở bên ngoài, quân mạng trên hết, ta cần gì phải rỗi rảnh đi suy đoán nhiều như vậy? Có tín nhiệm của hoàng đế, vẫn còn chưa đủ sao? Trước mắt Liêu Đông Quân cần thứ gì, ta làm nguyên soái cầm binh chẳng lẽ không rõ ràng nhất hay sao? Kim Lương Phượng chỉ cười thật sâu kín khó lường, im lặng không nói. Tần Tiêu biết hắn ám chỉ điều gì, khẽ cười nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 730, thích khách kỳ quái, 1. Kim tiên sinh, ta biết ngươi có ý gì. Ngươi muốn nói trong triều, thậm chí là hoàng đế sẽ kiên kỵ ta ủng binh tự trọng, đuôi to khó chém, đúng không? Kim Lương Phượng mỉm cười cam chịu. Tần Tiêu khẽ hừ một tiếng. Cây to đón gió, chuyện như vậy ta đã dự liệu từ trước. Nếu như không có nghi kỵ này, bản thân ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua đương kim thánh thượng không phải một vị hoàng đế bình thường, hắn độ lượng cùng trí tuệ vượt quá người thường. Lấy sự hiểu biết lẫn nhau giữa chúng ta, không cần phải lo lắng việc đó. Cho dù toàn bộ người trong thiên hạ nghị luận sôi nổi, nhưng giữa hai người chúng ta vĩnh viễn đều biết rõ lòng dạ lẫn nhau, vậy thì đủ rồi. Hơn nữa thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Kim Lương Phượng không nói gì, chắp tay cúi đầu rời đi. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng Kim Lương Phượng, trong lòng thầm nói. Đại tướng biên ải khó tránh phải gặp chuyện như thế. Hy vọng Lý Long Cơ có thể thanh tĩnh một chút, đừng chỉ huy rối loạn. Trong Liêu Đông Quân cơ xứ, may mắn cũng có được mấy người hiểu đạo lý, hy vọng bọn họ có thể lý giải ta. Vua tôi một lòng, trên dưới đồng đức mới có thể làm tốt mọi sự. Tần Tiêu ngước mắt nhìn xuống đại giáo trường, cát vàng cuồn cuộn, sóng nhiệt tận trời, các tướng sĩ hò hét vang xa rung trời. Tần Tiêu cau chặt mày, cảm giác sức ép trên thân càng lớn. Đồng thời hắn cũng từ trên người các tướng sĩ thấy được hy vọng. Nguyên bản Liêu Đông quân sĩ khí thấp kém đang biến hóa như thay da đổi thịt, điều này thập phần khả quan. Nếu lúc này bởi vì hoàng đế chỉ huy loạn bậy hay có nghi kỵ, làm mất đi hoàn cảnh tốt trước mắt, thật sự sẽ làm người cảm thấy đau lòng. Hổ kỵ sư, chờ khi các ngươi chân chính trở thành Đông Bắc Hổ, sẽ có kịch hay để xem. Hy vọng hoàng đế cùng các triều thần có thể lý giải nỗi khổ tâm của ta. Lúc ban đầu U Châu quân cũng chẳng khác gì người bị bệnh nặng, trước tiên phải đem thân thể dưỡng tốt, sau đó luyện thành bản lĩnh, nếu liều lĩnh dùng loạn quyền đi đánh lão sư phụ, vậy hết thể xem như xong đời. Khi mặt trời hạ phía Tây thì đợt huấn luyện hôm nay xem như đã xong. Dùng qua bữa tối nghỉ ngơi một chút, sau đó còn đốt lửa huấn luyện ban đêm. Hành quân bên ngoài cũng không thể cam đoan chỉ chiến đấu ở ban ngày, huấn luyện ban đêm cũng là thiết yếu. Một ngày 12 canh giờ, các tướng sĩ Liêu Đông quân đều phải vượt qua trong huấn luyện. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, huấn luyện cường độ cao ma quỷ thức. Trước giờ huấn luyện ban đêm, ước chừng còn được nửa canh giờ nghỉ ngơi, Tần Tiêu lên ngựa chạy về Đại Đô Đốc Phủ. Dưới giáp trụ, quần áo của hắn đã ướt đẫm dính sát vào làn da, trên người đã có chút mùi chua. Mặc y đau lòng đón hắn, lập tức nhét hắn vào phòng mang tới thùng nước lớn cho hắn tắm rửa. Tần Tiêu ngâm mình trong thùng nước mát mẻ, cảm giác thật thoải mái. Mặc y dùng khăn tắm chà lưng cho hắn, kéo xuống làn da trên vai phơi nắng bị bong ra, đau lòng cau mày. Chưa thấy qua vị đại nguyên soái nào liều mạng chẳng khác gì một tiểu tốt như huynh. Mặc y oán trách. Tần Tiêu kéo tay nàng cười hiếp mắt. Quân nhân thôi. Cho tới bây giờ chỉ kính nể cùng tinh phục dũng sĩ càng anh dũng, càng liều mạng hơn chính bọn họ. Đại nguyên soái mới đến như ta nếu không xuất ra chút thành ý cùng bổn sự, làm sao có được hy vọng đây? Mặc y đau lòng ôm cổ hắn từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ đồi ngực rắn chắc của hắn, thì thào nói. Đã phơi nắng đen thui chẳng khác gì thiết nô rồi, người cũng gầy. Nếu để tiên nhi các nàng nhìn thấy, sẽ hận chết muội cho xem, trách muội không hầu hạ được tốt cho huynh. Nhìn ta bây giờ không phải gợi cảm hơn thật nhiều sao? Tần Tiêu cười xấu xa, kéo mặt y vào trong thùng nước. Đến đây đi, hiện tại hầu hạ lão gia nhà muội. Mặt y giật mình kêu khẽ một tiếng, ra sức giãy giụa. Cuối cùng không lay chuyển được lực lớn của Tần Tiêu, bị kéo vào trong thùng nước. Cuối cùng toàn thân ướt đẫm, nàng đành ngồi xuống trên đùi hắn, hai người cùng ngâm trong thùng làm nước tràn ra. Mặt y mắng. Huynh tới địa ngục đi. Tối nay huynh còn huấn luyện ban đêm đâu, không sợ làm mềm đôi chân. Tần Tiêu cười xấu xa. Bổn soái vẫn có dư sức vậy. Thôi đi. Mặt y cười khanh khách kéo bàn tay không thành thật của Tần Tiêu. Nàng càng kéo càng không lay chuyển được hắn làm khó dễ chẳng khác gì cầm thú. Thân thể đại mỹ nhân đã ướt đẫm, dáng người lộ liễu, đôi gò ngực vung cao cực kỳ hấp dẫn. Tần Tiêu ha ha cười rộ lên. Đúng là luyện võ luôn có ưu đãi a. Muội xem muội đi, rõ ràng đã là mẫu thân nhưng vẫn hấp dẫn như vậy. Vẫn mê người gợi cảm như năm đó, hắc hắc. Mặt y bị hắn treo chọc một trận đã có chút tâm loạn, oán hận cắn vành tai của hắn. Huynh đừng nói dễ nghe như vậy, chẳng lẽ ghét bỏ thiếu phụ như muội rồi, muốn nạp thiếp cướp tiểu cô nương sao? Hai tháng nay huynh cũng chưa chạm tới muội mấy lần. Thành thật khai báo, có phải ở ngoài có tiểu tình nhân không? Phải đó, đúng vậy, ta ở bên ngoài tư tàng 4 năm tiểu tình nhân, nàng không biết sao? Tần Tiêu cởi bỏ áo ngoài của nàng, lại đưa tay cởi luôn cái yếm trước ngực. Làn da trơn bóng co giãn, lóe lên ánh sáng mê người. Lúc này Tần Tiêu mới nhớ tới đoạn thời gian gần đây hắn vội vàng luyện binh, vừa về nhà liền nằm ngủ, đã lâu không gần gũi với nàng. Lúc này lửa dục của hai người đã tăng cao, giằng co triền miên, hơi thở gấp gáp. Mặt y nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, vỗ vỗ bờ lưng rắn chắc như sắt của hắn, lẩm bẩm nói. Từ nay về sau mỗi ngày muội đều chỉnh cho huynh thành chân mềm, cho huynh không cách nào đụng vào nữ nhân khác. Như vậy sau này muội có thể trả lời với tiên nhi các nàng, hì hì. Đến đi, bổn lão công còn sợ nàng hay sao? Tần Tiêu đang định khơi dậy cuộc đại chiến, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có tiếng vang khẽ, đột nhiên quay đầu lại quát. Ai? Lập tức nghe được tiếng bước chân rời đi thật khẽ, xem ra người thăm dò bên ngoài công phu khinh công không sai. Mặc y thật nhanh kéo quần áo mặc lên người, nhảy ra khỏi thùng nước, chụp lấy bảo kiếm trên bàn. Tần Tiêu đã sớm phi thân khỏi bồn tắm thả người phá tung cửa sổ nhanh chóng đuổi theo. Phủ đại đô đốc vốn chỉ có mấy thân binh thiên binh giám, hiện tại phần lớn đã đi trong quân. Mấy người còn lại đang ở trong phòng nghị sự bàn công việc. Hậu viện chỉ có ít người hầu cùng nha hoàn, một tiếng quát của Tần Tiêu không có mấy người nghe được. Bên cạnh tường vây phủ đại đô đốc, một người áo xanh đang đứng, trên lưng vác thanh kiếm, đang lạnh lùng nhìn Tần Tiêu chằm chằm. Người này trên dưới 30 tuổi, mái tóc rối bời, áo quần rách rưới. Toàn thân tản ra khí tức làm người cực kỳ không thoải mái. Loại khí tức này chỉ có người từng lăn lộn trên chiến trường đẫm máu mới có thể hiểu được. Đây là loại khí tức kỳ quái nằm giữa sát khí cùng tử khí. Nếu không phải trên lưng đeo mang vô số sinh mạng cùng máu tươi, chắc chắn sẽ không có loại khí tức này. Tần Tiêu chỉ kịp mặc quần dài, mặc cho nước trên người rơi xuống, ngưng thần nhìn người áo xanh trầm giọng hỏi.